Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều mà Bạch Thư Đình cảm thấy may mắn là vẫn chưa chính thức có quan hệ với gia đình của Triệu Trấn Đức. Nhưng mà có một số việc, không phải cứ ông ta muốn không liên quan thì sẽ là không liên quan. Trong danh sách tham ô của Triệu Trấn Đức, ngoại trừ việc hối lộ quan chức và lãnh đạo thì trong nhà ông ta còn có một quyển sách. Mỗi khoản tiền mà ông ta tiêu ra ngoài thì đều được ghi chép rõ ràng trong quyển sổ đó. Sau khi bị lục soát, nhà ông ta vẫn còn cắn răng không chịu thừa nhận chuyện hối lộ. Ông ta vẫn luôn chờ mong chỗ dựa phía sau lưng đứng ra bảo vệ ông ta. Nhưng mà vẫn chưa chờ được chỗ dựa sau lưng đến bảo vệ thì đã đến phiên tòa xét xử công khai rồi. Triệu Trấn Đình không thể chịu đựng được nữa, khai ra chỗ giấu sổ sách. Ngay ngày hôm sau khi sổ sách bị nộp lên, một số quan lớn trong tòa nhà thị chính bị giải đi điều tra. Mà đám lãnh đạo của xưởng gốm sứ cũng bị giải đi một đám lớn. Trong đó có Bạch Thư Đình. Sau khi Bạch Thư Đình bị bắt đi, Lâm Mẫn bắt đầu kiểm kê lại tài chính trong gia đình. Bà ta cẩn thận giấu hết vòng tay, dây chuyền trang sức bằng vàng, tiền mặt trong nhà nên giấu cũng giấu. Thế nên khi tổ kiểm tra đến lục soát nhà của Bạch Thư Đình thì ngoại trừ số tiền tiết kiệm ít ỏi thì không soát ra gì nữa. Đơn giản khiến cho người ta khó mà tin được. Tháng thứ hai sau khi Triệu Trấn Đức bị bắt, Bạch Thư Đình đã bị bắt đi đến ngày thứ 10 rồi. Cơ quan công an và ban kiểm tra kỷ luật mới tiến hành thẩm vấn đối với đám người tham ô nhận hối lộ này. Trong đó có cả Cố Trường Chính và Bạch Thư Đình. Cố Trường Chính và Bạch Thư Đình giống nhau, đều bị phán 10 năm tù. Mà 2 tuần sau khi Bạch Thư Đình bị phán, Triệu Dân, con trai của Triệu Trấn Đức, cũng bị bỏ tù. Năm ngoái, Triệu Ái Dân ngứa mắt một người qua đường, nên bèn tìm đám Hồ Bằng Cẩu Hữu đến đánh người ta. Sau khi đánh xong, anh ta vẫn chưa hết giận, còn ném người ta xuống sông nữa. Người nọ bị đánh gãy 2 cái xương sườn, mà nước lại sâu, thế nên bị xê, hát, ế, tê đuối. Sau đó người nhà nọ báo cảnh sát. Cảnh sát tìm đến bắt Triệu Ái Dân. Triệu Trấn Đức mạnh mẽ dùng tiền giải quyết riêng với gia đình người nọ. Bây giờ Triệu Trấn Đức bị bắt đi điều tra. Cuối cùng gia đình kia cũng tìm được con đường giải oan cho con trai nhà mình nên bèn đi báo cảnh sát. Triệu Ái Dân bị bắt đi. Tội danh của Triệu Trấn Đức lại nặng thêm một tội nữa. Bạch Thư Đình vào tù rồi, nên căn nhà mà xưởng gốm sứ phân cho nhà họ tất nhiên không cho phép ở lại nữa. Lâm Mẫn đã sớm có chuẩn bị đối với chuyện này. Bà ta đã sớm dặn dò Bạch Bảo Châu dọn dẹp những bộ quần áo và đồ đạc đắt tiền. Đợi khi người của nhà máy vừa đến thông báo, bà ta đã dọn đi luôn. Ngày bị đuổi ra khỏi nhà, Bạch Hồng Vận và Bạch Hồng Huy vẫn cảm thấy có chút mơ màng. Khác với Lâm Mẫn và Bạch Bảo Châu bao lớn bao nhỏ, bọn họ chỉ kịp mang giấy tờ quan trọng và vài bộ quần áo đủ để tắm rửa mà thôi. Số còn lại toàn bộ vẫn để trong phòng. Cục công an sẽ quay lại tiến hành niêm phong tài sản sau. Cách chương.